Isekai Torioet, chương 91, 2 vs 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang lẩm bẩm gì thế? Elvira lơ đãng hỏi. Vốn dĩ ở đằng sau nên cô rất khó chú ý được tới ánh mắt của hắn đang liếc nhìn về hướng nào. Dù bề ngoài bây giờ Elvira biểu hiện rất tùy tính và thờ ơ, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân cô ta đã buông lỏng. Chỉ có cô ta mới biết rõ nội tâm mình đang thận trọng ra sao. Nếu không, đã chẳng giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Elvira cũng không vì vài câu nói mà thật sự tin tưởng. Trong thế giới này, level và kỹ năng mang đến địa vị và sự tôn sùng. Còn đi được bao xa thì nhờ vào tính cảnh giác. Bởi ngày mai cùng sự bất ngờ, không biết cái nào sẽ tới trước. Và Zen, hắn đang chuẩn bị lấy Elvira ra như một ví dụ điển hình cho câu nói đó. Ý ta muốn nói rằng cô là một đối thủ khó nhằn nhất mà ta từng gặp gỡ. Vậy nên ta đang suy xét liệu rằng có nên mời cô một tách trà hay không? Xem như một cách tôn trọng tối thiểu dành cho thực lực của cô. Elvira, Zen giả vờ tỏ ra bất đắc dĩ. Sau đó ngỏ lời mời Elvira đi vào bên trong ngôi nhà của mình. Sự xuất hiện của Vam Cleopatra khiến trong lòng hắn nảy mầm ý nghĩ xấu. Cầu mong là hai gã kia mở to mắt ra và nhìn kỹ càng vào. Tốt nhất hiểu lầm rằng hắn và Elvira có cấu kết với nhau. Như vậy cô ta có thể giúp hắn chia sẻ gánh nặng. Thay vì trừng phạt Elvira vì đã giết Satan, dẫu làm thế kết cục cũng chẳng thu hoạch được gì. Vậy sao không biến cô ta trở thành tay đấm miễn phí cho mình nhỉ? Không thể chê vào đâu được. Đây quả thật là nước đi sáng suốt. Zen thầm nghĩ rồi gật gù. Nghe thấy lời mời của Zen, Elvira cũng không hề có ý định chối từ. Ngược lại rất thẳng thắn đồng ý. Vốn dĩ cô ta có rất nhiều nghi vấn về Dolly muốn tìm hiểu từ chính miệng của hắn. Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt, Zen giọng điệu nghiêm túc, nhiệt tình với Elvira như thể bạn bè lâu năm gặp lại. Không thể chờ đợi tán gẫu với nhau một phen. Khi Zen đi đến chỗ cửa của ngôi nhà, dù đã nhìn thấy từ góc nhìn của xe đầu, nhưng với việc tận mắt nhìn thấy khung cảnh tan hoang ở trước mặt, máu trong người không thể không giận sôi lên. Mặt tiền đã biến mất. Sàn nhà bị cày nát. Mấy người có biết phải tốn bao nhiêu vàng để có thể sửa chữa lại nó hay không? Hy vọng loại gỗ mà Robert dùng là loại rẻ tiền. Cố nén cơn bực bội không cho chính mình biến thành mụ đàn bà chửi đồng. Tiếp theo, Zen mang thẳng Elvira một mạch đi lên lầu. Hắn biết những người còn lại đang núp trong khu bếp. Hắn cũng lười lên tiếng kêu bọn họ, vì nếu hai kẻ bên ngoài thiếu kiên nhẫn, rất có khả năng thêm một trận chiến nữa sẽ bộc phát. Sau khi đã lên lầu, Elvira đầu tiên trông thấy Dolly đang yên tĩnh đứng trước gian phòng thì hai mắt tỏa sáng. Nhưng nghĩ tới mối đe dọa từ vũ khí linh hồn thì dù không muốn, cô ta cũng phải từ bỏ việc tiến tới lại gần. Bởi lẽ chẳng may trực tiếp dính đòn từ vũ khí đó, có lẽ sẽ không còn biết đông tây nam bắc nữa. Ghế nơi đó, view cũng rất đẹp, Zen chỉ ra ngoài ban công rồi đồng thời lên tiếng. Sau đó nhanh chóng quay người đi vào căn phòng của mình nơi Dolly vẫn luôn canh gác. Elvira nhìn thấy Zen vội vã thì bĩu môi. View là cái quái gì? Cô ta bước ra ban công. Đôi mắt tức thì bị một chiếc ghế bọc da thu hút. Đây là chiếc ghế đơn có tựa đầu và lưng trông rất độc đáo và bắt mắt. Nó toát lên vẻ quý phái mà Elvira không thể giải thích được. Hiển nhiên, đây là ghế ngồi hạng thương gia trên máy bay. Elvira không hề biết rằng đây là chiếc ghế bọc da nhân tạo duy nhất trên lục địa này. Nói chung là cô ta rất ưng ý. Kế tiếp Elvira không nói hai lời nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống. Cảm giác này cũng rất dễ chịu. Ngay lúc Elvira đang khoan khoái này, cũng là lúc hai kẻ đang ẩn nấp bên ngoài đang nhìn cô như hổ rình mồi. Cũng chính vì vậy, Điều đấy khiến cho Elvira ẩn ẩn cảm nhận được sự bất an và cảm thấy rùng mình. Elvira vắt chân lên đùi, nheo lại ánh mắt nhìn ra bốn phía không gian tối mịt bên ngoài. Level tăng cao giúp cho thị giác cải thiện, nhưng không đến mức có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Cô ta ý thức được nguy cơ. Vừa rồi bản thân cũng có cảm giác tương tự như thế. Nhưng khi ấy bản thân nghĩ rằng cảm giác nguy hiểm là do gen mang đến. Nhưng hiện tại có vẻ cô ta đã lầm. Dò xét một lúc thì Elvira chậm rãi đứng lên. Lúc này cô ta đã có ý định đánh trống lui binh. Dù sao đây cũng chính là giác quan thứ 6 của con người. Cảm giác, mặc kệ bên ngoài có nguy hiểm hay không, nghe theo trực giác là không hề sai. Không riêng gì Elvira, phía còn lại Vam, Cleopatra và Lotus cũng rất cẩn trọng và nôn nóng không kém cạnh là bao. Trên ý nghĩa Elvira là bước đột phá của toàn bộ thế giới ngầm. Cả hai rất rõ ràng và ý thức được nếu để vụt mất cơ hội này, Elvira sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô ta sẽ y hệt con cá bơi vào đại dương. Càng sợ hãi mắc sai lầm thì bản thân sẽ càng đắn đo. Có thể nói trên tâm lý, hai người đang lo lắng một cách dư thừa. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, cánh cửa phòng sau lưng Elvira mở ra. Tiếng bước chân gen đang dẫm lên sàn nhà gỗ không chút nào che giấu vang lên bên tai Elvira. Nhìn lại, Elvira không khỏi trố mắt ngoác mồm khi thấy trang bị mà gen đang mặc. Lại thêm một bộ giáp toàn thân nữa. Khác hoàn toàn so với bộ giáp sắt trước đây. Bộ giáp lần này mặc lên người khiến hắn tựa như một bán long nhân. Một kỵ sĩ bóng tối thực thụ. Không dừng lại ở đó. Gã này dường như còn chưa hài lòng. Theo cô thấy mỗi bước đi hắn đều tự đeo lên nhẫn ma thuật cho mình. Giới hạn 2 chiếc nhẫn cho mỗi ngón tay. Cứ thế hai bàn tay bất giác đã lắp đầy 20 chiếc nhẫn ma thuật. Trông cực kỳ lóa mắt. Không, trông cực kỳ giàu có. Hắn đây là đang khoe khoang sao? Thấy Gen đi tới trước mặt, Elvira sợ hãi lùi lại. Cô ta biết bộ giáp này có lẽ có cấp bậc còn cao hơn cả mình. Gã này thật sự tràn đầy bất ngờ. Nhưng Gen không hề đoái hoài tới Elvira. Hắn chỉ đang bận rộn quan sát bản trạng thái của mình. Bản trạng thái, Gen, 23 tuổi. Nam, chủng tộc, The Human, danh hiệu, Đại Tán Sư, Non, Binding, chức nghiệp, binh sĩ, trung cấp, HP. 1806, 1806, 4000, MP, 908, 908, cấp độ, 223, 77, sức mạnh, 1843, 616, 2000, kháng sức mạnh, 903, 231, ma lực, 908, kháng ma pháp. 450, 231, nhanh nhẹn, 987, 308, 1000, kỹ năng độc hữu, Regeneration, Force Sleep of Darkness LV1, kỹ năng cơ bản, thẩm định Cleaning, kiếm kỹ LV3, 23, Fireball LV1, 80, Windsuit LV1, 12, Arrow Water LV1, Bài LV1, Uolen LV1, 12, Life Flash LV3, 74, Stop Tam LV1, 16, Đờ Xe Đầu Mắc LV1, 20, Ngự Hồn LV1. Gen hiện tại cảm thấy hài lòng. Dù có chút đáng lo ngại, nhưng nhìn chung khoảng cách giữa hắn và Cleopatra đã được kéo gần nhờ vào các chỉ số. Bộ giáp giúp level của hắn nhảy vọt lên 300, đặc biệt là nhẫn ma thuật. Đây mới là trang bị chính đóng vai trò giúp các chỉ số của hắn đột lên một cách khủng khiếp. Một chiếc nhẫn Hellpoint giúp thêm vào 400 HP và 10 chiếc nhẫn chính là 4000 HP sau khi được cộng dồn. 5 chiếc nhẫn loại Strength giúp tăng lên 2000 sức mạnh. 5 chiếc nhẫn agility ma thuật còn lại thì gia tăng chỉ số nhanh nhẹn lên tới 1000. Nhẫn ma thuật mới là thứ hắn tâm đắc. Các số liệu còn lại chủ yếu là của bộ giáp. Nói chung, trang bị tận răng, tự tin hơn hẳn, nếu ngón chân có thể đeo được nhẫn ma thuật. Tiếc rằng làm như vậy quá dị hợm. Hai tên quái này tính chơi trốn tìm đến bao giờ? Gen nhìn ra xa rồi lẩm bẩm. Người nói gì cơ? Elvira cảm thấy cực kỳ không ổn. Có nhiều điều bất ngờ trong câu nói của đối phương. Không phải rằng ta đã nói có thể nhìn thấy thông tin của kẻ khác sao? Ta không hề nhìn thấy ai ở đây cả. Mặc dù có chút, đợi đã. Ý ngươi nói rằng mình có thể nhìn thấy sự hiện diện của kẻ khác trong bóng tối. Dù nấp dưới lòng đất ta cũng thấy. Trong mắt Elvira như thế nào thì Gen không rõ. Còn trong mắt hắn thế giới này sặc mùi game online. Nói như vậy, Elvira kinh hãi, cũng như cảm thấy cực kỳ hoang mang. Gã này tuyệt đối không phải nhân loại. Đứng cạnh hắn cô cảm giác áp lực như thể đứng cùng ma vương vậy. Nếu nói theo cách của đối phương, bất kỳ ai ở trước mặt hắn đều không có nơi để lẩn trốn. Chả phải việc cô theo dõi hắn suốt đêm nay cũng đã bị phát hiện. Đây rốt cuộc là kỹ năng độc hữu gì? Tại sao thế giới lại để một kẻ như vậy tồn tại? Đây chính là khắc tinh của cô. Khắc tinh của Assassin S, khắc tinh của tất cả mọi người. Chẳng lẽ gã này sở hữu danh hiệu vua trốn tìm? Elvira thật sự rất tò mò. Cô ta muốn biết bên dưới chiếc mũ giáp ấy là khuôn mặt ra sao. Nhưng, chỉ thấy Gen trực tiếp nhảy ra khỏi ban công. Ồ ạt xông thẳng vào bóng đêm trước mặt. Elvira cũng không nghĩ ngợi. Cô ta cũng lập tức chạy theo. Bản thân chỉ muốn biết hắn đang chạy đi đánh nhau với ai mà thôi. Mặc dù biết rõ tò mò hại chết miêu, nhưng nếu không tham dự thì lòng sẽ rất ngứa ngáy. Cũng không hề di chuyển bao xa. Hơn 300 mét thì Gen ngừng lại trên nóc của một ngôi nhà. Theo ở đằng sau Elvira cũng đình chỉ bước chân. Lúc này, không cần Gen lên tiếng nhắc nhở. Elvira cũng phát hiện hai kẻ lạ mặt che đậy thân hình kín mít trong bộ áo choàng. Cả hai người này cũng không hề có ý định tránh né mà chỉ đứng bất động ở nơi đó. Thấy thế Elvira nhếch miệng cười. Lặng lẽ thối lui sang một bên. Nhường lại sân khấu cho các quý ông. Cô chỉ muốn làm người qua đường mà thôi. Elvira, giọng nói già nua được cất lên bởi kẻ mặc áo choàng đứng bên trái. Là người quen của ngươi, Gen nhăn mày nhìn Elvira. Vội vã cả đêm hóa ra vô tích sự à, đừng đùa. Nhân vật được cho là người quen của ta đều đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Cỏ đều tùm xanh ngát từ bao giờ. Elvira của quyết phủ nhận. Sau đó ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người này. Hiện tại mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Nguy cơ mà cô cảm nhận rất có khả năng đến từ hai kẻ này đây. Vam Cleopatra sử dụng hai tay khẽ nâng rớt mũ trùm ra sau đầu. Tức khắc lộ ra khuôn mặt già dặn phía bên dưới. Làn da hai bên đôi mắt chảy xệ thấy rõ. Điểm đặc trưng của năm tháng không cách nào che khuất. Hai gò má thì có chút tàn nhan. Riêng đầu tóc bạc trắng được chải vuốt trông khá thanh lịch cùng bộ râu ngắn. Dù đã lớn tuổi, nhưng nét mặt vẫn dồi dào và tràn đầy sinh lực. Vam Cleopatra thẳng đứng, như ngọn lao bất khuất của sinh mệnh. Cả người vô hình toát lên khí thế của kẻ bề trên. Ngay cả chính ông ta cũng rất khó để che giấu nó. Đây là một loại trạng thái được rèn luyện qua thời gian. Lotus đứng bên phải cũng cởi bỏ mũ trùm đầu. Mái tóc vàng truyền thống. Không những thế sự điển trai có thể khiến Morgan phải ghen tị. Dường như được Vam Cleopatra rèn luyện khá tốt. Về mặt khí thế của anh ta cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng cũng có thể Lotus vốn bẩm sinh đã là người như vậy. Hoặc đơn giản được thừa hưởng từ người cha không tầm thường của mình. Elvira, ta xin được trân trọng giới thiệu. Ta là Vam Cleopatra. một trong năm vị trưởng lão có thẩm quyền nhất Underworld. Thế giới ngầm, Vam Cleopatra tươi cười giới thiệu bản thân, đặt một tay lên ngực rồi lịch sự khom người. Vam Cleopatra, Elvira giật mình chân vô thức lùi về sau một bước, dù chưa từng gặp qua. Nhưng danh tiếng của Vam Cleopatra thì cô chưa thể chưa nghe qua. Tiếp theo Elvira nghiến răng nhìn về phía Gen, gì? Trong đầu Gen viết đầy dấu chấm hỏi. Cái ánh mắt này là sao? Ngươi gạt ta, ngay từ đầu đây mới là cái bẫy của các ngươi. Đây mới là bộ mặt thật của ngươi đi. Elvira phẫn nộ nói. Gen hoàn toàn vô ngữ. Hắn mới là người có cảm giác bị chơi xỏ. Thế mà cô ả này đã trước một bước tố cáo rồi. Nếu biết mục tiêu của lão già này là Elvira thì hắn sẽ đứng đây sao? Có lẽ hiện tại đã đóng cửa đi ngủ ấy chứ. Mặc kệ bọn này tự dằn vặt lẫn nhau đi. Giờ thì tốt, trong kế hoạch của mình. Hóa ra hắn mới là tay đấm miễn phí cho cô ta. Giờ đổi ý muốn sang làm diễn viên quần chúng cũng đã trễ. Móa. Cách chương.